Thần Ma Chi Mộ, chương 166, Luyện Khí Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Huyền Linh đạo nhân quát lên như vậy, mọi người không khỏi ngẩn ra. Chẳng biết tại sao một Huyền Linh đạo nhân cao cao tại thượng, Mục Hạ Vô Nhân lại nhiệt tình với một tu chân giả vô danh tiểu tốt như thế. Nếu là lúc bình thường, cho dù kẻ này muốn vỗ mông ngựa Huyền Linh đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân cũng không nhất định sẽ tiếp thụ a. Chính vào thời điểm kỳ quái đó, Huyền Linh đạo nhân nhảy vội đến trước mặt Triệu Thụy, vẻ mặt khẩn cấp, hoàn toàn khác hẳn với vẻ trang nghiêm đạo mạo vừa rồi. Đạo trưởng, có chuyện gì? Triệu Thụy nhìn Huyền Linh đạo nhân một cái, hỏi. Huyền Linh đạo nhân a a cười nói, đương nhiên, vị đạo hữu này, ta vừa thấy ngươi lấy ra một kiện bảo vật, có thể cho ta xem qua một chút được không? Triệu Thụy không khỏi có chút bội phục nhãn quan độc lạt của lão đạo nhân này, cách xa như vậy, lại có thể thấy rõ màu pháp khí tàn khuyết trong tay mình, lại còn có thể phân biệt đó là bảo vật. Chẳng qua là, hắn tịnh không có lấy ra, mà làm ra vẻ kênh kiệu, nhàn nhạt nói, nhưng mà, vừa rồi vị cao đồ này của Luyện Khí Tông, dường như nói với ta rằng kiện đồ vật ấy chính là phế vật a, đó là hắn mù rồi. Huyền Linh đạo nhân trừng mắt với tên đệ tử kia một cái, sau đó cười nói, đạo hữu, hắn đạo hạnh thiển bạc, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe hắn nói bậy. Triệu Thụy ậm ừ một tiếng, rồi rút mẩu Minh Hà Chi nhận tàn khuyết vừa rồi ra. Huyền Linh đạo nhân vội vàng cầm mẩu pháp khí tàn khuyết vào trong tay, lật qua lật lại đánh giá, trong miệng lầm bầm tự nói, chẳng biết là nói gì. Thần sắc trên mặt càng lúc càng kích động. Thần khí a, đây có thể là mẩu tàn tích còn lại của viễn cổ thần khí a, không tưởng được ta vậy mà lại may mắn thấy được tàn tích của viễn cổ thần khí. Thật khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Triệu Thụy hơi có chút bất ngờ, không tưởng được cái thứ hắn coi là đồ bỏ lại khiến một đại tông sư của Luyện Khí Tông kích động như vậy. Nhớ lại, trong tiên mộ ấy, tàn tích pháp khí kiểu này không biết bao nhiêu. Nếu như lại lấy ra thêm vài kiện, chỉ sợ sẽ khiến Huyền Linh đạo trưởng kích động đến phát điên mất. Cái gì? Đây là tàn tích của viễn cổ thần khí. Nghe được tin tức này, hàng trăm hàng ngàn tu chân giả tại hiện trường đều không khỏi một trận kinh hãi, đồng loạt đưa mắt nhìn về kiện tàn tích không chút bắt mắt ấy. Không ngờ tới a, thật là không ngờ tới a. Vật này hoàn toàn không bắt mắt a, vậy mà là tàn tích của viễn cổ thần khí. Kiện bảo vật này phải là hết sức khó gặp đây. Đúng vậy a, thằng cha đó thế nào lại kiếm được bảo bối này vào tay vậy? Thật là cổ quái mà. Bọn tu chân giả dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ, lưu luyến trên tàn tích của Minh Hà Chi nhận thật lâu, sau đó mới đem sức chú ý tập trung trên thân Triệu Thụy. Dung mạo của Triệu Thụy trong ảo cảnh cực kỳ mơ hồ, rất nhiều tu chân giả không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể ngầm phỏng đoán thân phận của hắn trong lòng. Tên luyện đệ tử của Luyện Khí Tông mới vừa châm chọc Triệu Thụy, lại càng kinh hãi đến trợn mắt há miệng. Sư tổ, vật này là tàn tích của viễn cổ thần khí. Thật sao? Hắn lắp bắp hỏi một câu. Nói nhảm, đương nhiên là thật. Ta thế nào lúc này lại nhìn nhầm cơ chứ? Nghĩ đến tên đệ tử này xém chút nữa đem một kiện hy thế chi bảo coi là phế vật, đẩy ra ngoài cửa. Huyền Linh đạo nhân tức giận đến mức thiếu điều dậm chân dậm cẳng, đem tên đệ tử này chửi mắng té tát. Đồ ngu, Luyện Khí Tông chúng ta thế nào lại chui ra một thằng ngu như ngươi chứ? Một kiện thiên tài địa bảo như thế này, đặt trước mắt ngươi, ngươi vậy mà lại đem nó cho là phế vật, quả là bị mù rồi. Đồ ngu, thật là đồ ngu. Tên đệ tử ấy bị chửi đến không dám ngẩng đầu lên, mặt như đưa đám, vâng vâng dạ dạ gật đầu. Sư phụ của ngươi là ai vậy? Ngươi đần độn thế này, không có tư cách làm đệ tử Luyện Khí Tông chúng ta. Huyền Linh đạo nhân nộ khí chưa giảm, tiếp tục quát hỏi, sư tổ khai ân, sư tổ khai ân. Tên đệ tử đó sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến hồn bất phụ thể, lập tức quỳ xuống, liên tục đập đầu. Một khi bị đuổi khỏi sư môn, mất đi sự che chở và chỉ điểm của sư môn, con đường tu chân của hắn chỉ sợ sẽ kết thúc. Đối với hắn mà nói, đúng là một đả kích lớn nhất. Huyền Linh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời hắn, quay đầu nói với Triệu Thụy, đạo hữu, người có thể đem kiện bảo bối này chuyển nhượng cho ta không? Bảo vật nguyên vẹn trong Tiên Ma Lăng Viên tuy là cực kỳ ít ỏi, nhưng mà loại tàn tích pháp khí kiểu này, cơ hồ trong tiên mộ nào cũng có. Đối với Triệu Thụy mà nói, căn bản là chẳng đáng tiền. Do vậy, hắn đáp rất tùy ý, có thể. Chỉ cần ông đem bộ chiến giáp bằng tơ tuyết tàm kia cho tôi là được. Hả, cái này không được, tuyệt đối không được. Bất ngờ là, Huyền Linh đạo nhân lại thập phần kích động cự tuyệt giá cả mà Triệu Thụy đưa ra. Triệu Thụy hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ là, Huyền Linh đạo nhân lại cư nhiên cự tuyệt như vậy. Phải biết là, ông ta rõ ràng rất chú ý kiện tàn tích pháp khí này. Đang trong lúc nghi hoặc ấy, Huyền Linh đạo nhân lại mở miệng. Kiện chiến giáp đó, chẳng tính là bảo bối gì. Dùng vật đó để trao đổi, bần đạo thực không nỡ. Nếu như đạo hữu thiếu pháp khí phòng ngự, ta nguyện ý tự mình chế tạo cho ngươi một kiện. Có thể dùng kiện tàn tích pháp khí này làm một bộ phận. Hà, Huyền Linh đạo trưởng vậy mà tự thân xuất thủ, giúp hắn chế tạo pháp khí. Đó xem ra phải là một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp khí rồi. Đúng a, Huyền Linh đạo trưởng dường như đã qua một thời gian rất lâu không tự mình chế tác pháp khí rồi. Vận khí của tiểu tử này thật tốt. Hết cách a, người ta có thể moi ra một kiện tàn tích của viễn cổ thần khí cơ. Những tu chân giả gần đó, nghe nói Huyền Linh đạo trưởng muốn tự mình giúp Triệu Thụy chế tạo một kiện pháp khí, không khỏi kinh hãi, nghị luận xôn xao, vẻ thèm muốn và đố kỵ thể hiện trong ngữ khí không sót chút nào. Há, Kim Đan hậu kỳ, Huyền Linh đạo nhân hơi có chút kinh ngạc. Ông vốn cho rằng Triệu Thụy có thể kiếm được tàn tích của viễn cổ thần khí, thực lực ắt phải sâu không lường được. Thời gian tu luyện của đạo hữu bao lâu rồi? Đạo trưởng đạt đến Kim Đan hậu kỳ, mất bao lâu thời gian? Triệu Thụy không có đáp thẳng, mà hỏi lại một câu. Ta xem ra ngu độn, từ đầu đến Kim Đan hậu kỳ, mất đại khái khoảng 30 năm đấy. Huyền Linh đạo trưởng vuốt vuốt râu, tuy trong miệng nói chính mình ngu độn, nhưng trên mặt ông ta lại hoàn toàn không có vẻ xấu hổ. Trái lại còn có chút đắc ý, bởi vì một tu chân giả làm được cái danh luyện khí tông sư, 30 năm đạt đến Kim Đan hậu kỳ, có thể nói là người đầu tiên từ trước đến nay trong luyện khí tông, rất được đồng môn hâm mộ. Cho dù phóng mắt khắp cả tu chân giới, 30 năm tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ cũng không thấy nhiều. 30 năm, Triệu Thụy kinh hãi một phen, dùng thời gian dài như vậy tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, lão già này sao lại không có chút xấu hổ nào, trái lại còn có vẻ tự hào. Tiến độ kiểu này, trong cách nhìn của hắn, thật là đần độn đến chết. Với kiểu tu luyện đó, không biết tới năm khỉ tháng ngựa nào mới tu thành chính quả, phi thăng thành tiên. Đạo trưởng, thế, ông có biết, những người khác tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, cần bao nhiêu thời gian không? Triệu Thụy lại thăm dò thêm một câu nữa. Thông thường mà nói, với tư chất thông thường, đại khái mất khoảng trên dưới 60 năm đấy. Chẳng qua còn có những tu chân giả thiên tư tung hoành, lại xuất thân danh môn, thời gian tu luyện tương đối rút ngắn. Há, là ai? Trên mặt Huyền Linh đạo nhân lộ ra một vẻ kính phục, nói, đương kim trưởng môn Thục Sơn kiếm phái, một trong tu chân giới tứ đại cường giả Lý Lăng Phong. Ông ta hiện đã đạt đến đại thừa kỳ, nghiễm nhiên là thủ lĩnh của chính phái tu chân giới từ 300 năm nay. Sau khi vị tuyệt thế cường giả Thiên Phúc đạo nhân sáng tạo ra Thiên Phúc ảo cảnh ấy phi thăng, gần 300 năm, đã không có một tu chân giả nào đủ sức vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành tiên. Nhưng Lý Lăng Phong rất có thể trở thành người đầu tiên phi thăng trong gần 300 năm nay. Nói xong những lời này, Huyền Linh đạo nhân ngừng một chút, nhẹ nhàng than, Lý Lăng Phong xác xác thực thực là thiên tài mấy trăm năm khó gặp. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, vẻn vẹn chỉ mất có 10 năm thời gian. 10 năm a, Huyền Linh ta được cho là đệ tử có thiên phú nhất từ khi Luyện Khí Tông sáng lập tới giờ. Với lại có bảo vật của tiền bối bản tông lưu lại giúp đỡ. Nhưng là đạt đến Kim Đan hậu kỳ, đằng đẵng mất đến 30 năm thời gian, mà Lý Lăng Phong này mất có 10 năm, thật khiến người ta không thể không khâm phục. Nói đến đây, Huyền Linh đạo nhân lộ ra vẻ mặt hồi tưởng, hiển nhiên là nghĩ rằng, nếu chính mình có được cái thiên tư đó, thì thật tốt biết mấy. Lộ ra vẻ mặt đó rồi, Huyền Linh đạo nhân dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Triệu Thụy hỏi. Đúng rồi, lão đệ, người còn chưa có nói với ta, người tốn bao nhiêu thời gian tu luyện đấy? Triệu Thụy trong lòng tính toán, có nên nói tình huống thực sự với Huyền Linh đạo nhân này không? Hắn sợ nói ra rồi, sẽ dọa chết Huyền Linh đạo nhân này mất. Cách chương.